Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 976, Quang Minh cùng Hắc Ám. Dạ Xoa Nhân Hoàng, ngươi cũng điều động một nước chi thế. Ngươi điều động Dạ Xoa Hoàng Triều chi thế. Viên Diệu La Hán trừng mắt cả giận nói. Nói nhảm, ta không điều động Dạ Xoa Hoàng Triều chi thế. Làm sao chống đỡ được ngươi? Khương Bính trợn mắt nói. Đáng chết, Vương Khả, ngươi thật đúng là trăm phương ngàn kế a. Điều động ba đại hoàng triều lực lượng tới đối phó chúng ta. Viên Diệu La Hán trợn mắt nói. Đối phó ngươi loại này liền thê nữ đều không buông tha phát dồ. Ta cái này vẫn là quá nhân từ. Vương Khả khinh thường nói. Còn thất thần cái gì? Động thủ, bắt lại cho ta Vương Khả. Viên Diệu La Hán quát. Là, lập tức, đại lượng tướng sĩ giơ đao lên kiếm chỉ hướng cách đó không xa Vương Khả. La Hán đảo các tăng nhân. Các ngươi nhìn thấy không? Đến bây giờ, còn chấp mê bất ngộ sao? La Hán đảo thủ tọa Viên Diệu La Hán. Đã sớm bị Cung Sơn Hải luyện hóa thành phân thân. Các ngươi phần lớn được hưởng lợi Viên Diệu La Hán. Bây giờ, các ngươi còn muốn giúp đỡ mưu hại Viên Diệu La Hán Cung Sơn Hải động thủ sao? Vương Khả bỗng nhiên quát. Trong lúc nhất thời, La Hán đảo vô số tăng nhân biến sắc. Mặc dù vô số tăng nhân đều đối Cung Sơn Hải cung kính và thuận theo. Nhưng, rất nhiều tăng nhân là Viên Diệu La Hán đồ tử đồ tôn A. Nhìn xem Viên Diệu La Hán bị luyện hóa thành phân thân. Rất nhiều người đều trầm mặc lại. Viên Diệu La Hán nếu không có điều động một nước chi thế, còn không thể chứng minh bị Cung Sơn Hải luyện hóa. Giờ phút này, điều động một nước chi thế, đã nói rõ tất cả. Bởi vì chỉ có một nước chi chủ, mới có thể điều động một nước chi thế. Các ngươi đừng nghe Vương Khả nói bậy bạ. Là Viên Diệu La Hán tự nguyện hóa thành trẫm phân chia thân. Đợi chu diệt tà ma, đánh lui đám này cấu kết tà ma người. Trẫm phân chia thần, tự nhiên sẽ từ Viên Diệu La Hán thân thể đi ra. Đến lúc đó Viên Diệu La Hán sẽ tự nhiên tỉnh lại. Viên Diệu La Hán vừa rồi đáp ứng bị ta luyện thành phần thân. Chỉ là vì điều động một nước chi thế. Cung Sơn Hải biến sắc giải thích nói. Nhưng giờ phút này, vô số hòa thượng chợt ngồi xếp bằng. Không còn chống đối Vương Khả mang tới đại quân. Vương Khả người mang tới cũng không tổn thương La Hán điện đệ tử. Chỉ là không cho bọn họ đi mà thôi. Chúng tăng nhân mặc dù thuận theo Cung Sơn Hải. Nhưng, cũng không phải là tất cả mọi người ngu xuẩn. Viên Diệu La Hán tự nguyện bị ngươi luyện hóa. Vì sao trước đó không có tin tức gì? Việc này chúng ta không có chứng cứ. Nhưng, chúng ta có thể không tin. Vô số tăng nhân bỗng nhiên bỏ gánh. Để Vương Khả thủ hạ tướng sĩ cũng đưa ra vô số tay. 4. Triệu Tiền Tôn Tam Đại Võ Vương. Các ngươi dẫn người, ngăn trở những cái này phổ thông tướng sĩ. Vương Khả một tiếng quát to. Tốt, từ Dạ Xoa Hoàng Triều Vương ra chạy tới 4 lập tức tách ra uy lực cường đại. Thi Quỷ Hoàng Triều 3 Đại Võ Vương cũng lập tức toàn diện xuất thủ. Trong nháy mắt, liền đem Luân Hồi Hoàng Triều các tướng sĩ toàn bộ áp chế. Luân Hồi Hoàng Triều cũng không ít võ thần cảnh. Nhưng, một bộ phận ở La Hán Điện bỗng nhiên bỏ gánh. Còn dư lại một bộ phận. Làm sao có thể chống đỡ được? 4. 3 Đại Võ Vương cùng đi ra ngoài giúp Vương Khả. 2 cái kia Đại Hoàng Triều thủ vệ khẳng định chống không ít. Nhưng, giờ phút này không hư có quan hệ gì? Ma đạo sẽ có đại quân thừa cơ mà vào sao? Không có khả năng. Vì là Vương Khả đã sớm ở ma đạo làm xong làm việc. Ác hoàng không có ý chỉ. Ai dám động đến. Tiếp theo, đại ác hoàng triều vô số quan viên. Đều là mình vương gia đệ tử phái đi. Sẽ hủy đi bản thân đài. Trong lúc nhất thời, Viên Diệu La Hán biến cô lập. Lão Chu, lão Nhiếp, các ngươi hiệp trợ Khương Bính. Ngăn trở Viên Diệu La Hán. Vương Khả kêu lên. Tốt, oanh. Lập tức, La Hán đảo 4 phía đại chiến hung mãnh mà lên. Mắt thấy, Vương Khả một phương toàn diện chiếm thượng phong. Vương Khả cũng không chần chờ nữa. Dậm chân hướng về Luân Hồi Thần Đô đi. Luân hồi thần đô cường giả đều đi ra. Nội bộ đã không hư. Đối Vương Khả mà nói không tính là gì hiểm địa. Vương Khả chạy đến là vì cùng Đại Quang Minh Bồ Tát tụ hợp. Giờ phút này, Hoàng Cung không hư. Vương Khả lặng lẽ mà đến. Nhưng, dù vậy, muốn lặng yên tiến vào Hoàng Cung nhưng không dễ dàng. Bất quá, có Đại Quang Minh Bồ Tát xuất thủ. Vương Khả vẫn là đơn giản tiến nhập trong Hoàng Cung. Đại Quang Minh Bồ Tát, ngươi vừa rồi thủ đoạn gì? Những thị vệ kia thế mà giống như toàn bộ nhìn không thấy ta. Ta ẩn thân, ngươi làm sao làm được? Vương Khả nhìn xem Đại Quang Minh Bồ Tát ngạc nhiên nói. Phật môn thủ đoạn bị cấm kỵ. Ngươi nếu vào Phật môn, ta có thể dạy ngươi. Đại Quang Minh Bồ Tát nói ra. Vào Phật môn, cái kia thôi được rồi. Sau này hãy nói. Vương Khả khoát tay áo. Ta bây giờ còn chưa lấy vợ sinh con. Đi làm cái gì hòa thượng? Làm bất giới. Sắc dục thiên loại hoa này hòa thượng sao? Đại Quang Minh Bồ Tát cũng không nhiều lời. Mà là nhìn về phía trước mặt một tòa đen nhánh đại điện. Đại điện bên trong, ẩn ẩn có lấy một cỗ hoảng sợ khí tức phát ra. Để Vương Khả đột nhiên như lâm đại địch. Cứu! Đại điện chi môn bỗng nhiên mở ra. Nội bộ một cỗ hắc khí phun ra ngoài. Vương Khả nhìn về phía nội bộ. Lập tức nhìn thấy nội bộ một cái đen nhánh liên thai. Liên thai phía trên ngồi một nữ tử. Bộ dáng cùng Đại Quang Minh Bồ Tát giống như đúc. Chỉ là toàn thân tràn đầy hắc khí. Đại hắc tối Bồ Tát. Vương Khả trong mắt lóe lên một cỗ kỳ lạ. Ngươi trở về. Đại hắc tối Bồ Tát bỗng nhiên mở miệng nói. Đại hắc tối Bồ Tát nhìn chằm chằm Đại Quang Minh Bồ Tát. Giống như một người đang soi gương đồng dạng. Chỉ là một cái toàn thân tản ra hắc khí. Một cái toàn thân tỏa ra quang mang. Giống như một cái đại biểu đêm tối. Một cái đại biểu ban ngày. Ta nói qua. Chờ sự tình kết thúc. Sẽ trở lại. Hiện tại. Ta trở về. Ân oán giữa chúng ta. Vốn nên chính chúng ta giải quyết. Ta chỉ là không nghĩ tới. Ngươi sẽ để cho người khác động thủ. Đại Quang Minh Bồ Tát nhìn về phía đối diện. Ngươi đi lần này. Chính là 1000 năm. 1000 năm. Cùng lúc trước cũng không đồng dạng. Đại hắc tối Bồ Tát sắc mặt âm trầm. Mặc kệ bao lâu. Ngươi đều là của ta một bộ phận. Chỉ có ngươi ta hợp thể. Mới là một hoàn chỉnh người. Hiện tại. Ta trở về. Là hợp hai làm một thời điểm. Đại Quang Minh Bồ Tát trịnh trọng nói. Hợp hai làm một. Ha ha ha. Ta thế nhưng là ngươi mặt trái ý chí. Là của ngươi âm u một mặt. Ngươi bây giờ quang mang vạn trượng. Tâm như bồ đề. Ngươi nguyện ý cùng ta hợp hai làm một. Đại hắc tối Bồ Tát híp mắt nói. Phật không phải không trọn vẹn. Mà là viên mãn. Ngươi là của ta mặt trái ý chí. Bỏ qua là không giải quyết được vấn đề. Bỏ qua sẽ chỉ làm ta trở nên không trọn vẹn. Chỉ có dung hợp. Mới có thể viên mãn. Có mặt trái ý chí mới là người. Khống chế tâm tình tiêu cực. Mới có thể thành Phật. Đại Quang Minh Bồ Tát trịnh trọng nói. Người nghĩ thành Phật. Đại hắc tối Bồ Tát híp mắt nói. Người tu Phật. Ai không muốn. Đại Quang Minh Bồ Tát trịnh trọng nói. A, ha ha ha. Người thật đúng là người si nói mộng. Còn không có đạt tới cảnh giới tiên nhân. Liền bắt đầu nghĩ đến thành Phật. Đại hắc tối Bồ Tát châm chọc nói. Có mục tiêu, mới có thể tiến lên. Đại Quang Minh Bồ Tát trịnh trọng nói. Ngươi không biết thành tiên kết quả a? Tiên nhân đều khó có khả năng đạt tới. Còn nói xuông thành Phật. Ngươi quên Đại Ma Vương. Ngươi không thể nào làm được. Đại hắc tối Bồ Tát cười lạnh nói. Có thể làm được hay không? Tương lai lại nói. Có đi hay không làm? Hiện tại liền có thể. Đại Quang Minh Bồ Tát trịnh trọng nói. 1000 năm. 1000 năm. Ngươi biết ta cái này 1000 năm là làm sao qua sao? Đại hắc tối Bồ Tát gằn giọng nói. Ách, lời này, làm sao có chút quen thuộc? Vương Khả một bên thần sắc cổ quái nói. Đại hắc tối Bồ Tát trừng mắt nhìn Vương Khả. Ngươi nghĩ tách ra liền tách ra. Ngươi nghĩ dung hợp liền dung hợp. Hừ, lúc này sớm đã không phải năm đó. Ta sẽ không đáp ứng ngươi. Đại hắc tối Bồ Tát âm thanh lạnh lùng nói. Vì sao? Đại Quang Minh Bồ Tát trầm giọng nói. Cùng ngươi dung hợp, lấy ai là chủ? Đại Hắc Tối Bồ Tát trầm giọng nói, tự nhiên là ta, ta vốn chính là chủ thể. Đại Quang Minh Bồ Tát trịnh trọng nói, a, vừa rồi đều nói rồi. 1000 năm, ngươi còn tưởng rằng là 1000 năm trước sao? Muốn dung hợp có thể, bằng vào ta làm chủ, mẫn diệt ngươi ý thức, ta tới chủ đạo dung hợp chi thân. Đại Hắc Tối Bồ Tát trầm giọng nói, ân, ngươi bị tên thiên ma này ô nhiễm. Đại Quang Minh Bồ Tát âm thanh lạnh lùng nói. Đại Hắc Tối Bồ Tát híp mắt nhìn về phía Đại Quang Minh Bồ Tát. Ô nhiễm, 1000 năm trước, ma tám đi đến bên người chúng ta, muốn mê hoặc chúng ta nhập ma, chúng ta sẽ hắn bắt trấn áp. Đồng thời, ngươi chia ra bản thân lực lượng cùng mặt trái ý chí ý thức, cùng ma tám dung hợp, vì luyện hóa ma tám, nảy ra ma tám trong đầu sâu nhất tầng ký ức, muốn mượn luyện hóa ma tám, biết được đại ma vương tất cả bí mật. Sau đó, ta bị nứt ra đi ra, ta phụ trách dung hợp dung luyện ma tám, bị ngươi trấn áp tại cái kia, chờ ngươi trở về. Đúng vậy a, ta đi ứng phó Vương Cô Sơn, ngươi phụ trách gõ ma tám tất cả ký ức, ngươi làm được sao? Đại Quang Minh Bồ Tát trịnh trọng nói, ma tám lớn bộ phận ký ức, ta đã nắm vững, nhưng, còn có một bộ phận hạch tâm nhất không có nắm vững. Ma tám liền ở trong cơ thể ta, nhưng ta biết, hắn không có khả năng tùy tiện chết. Đại Hắc Tối Bồ Tát trầm giọng nói, cùng ta dung hợp, chúng ta sẽ càng cường đại, chúng ta có thể triệt để nạy ra ma tám tất cả ký ức. Đại Quang Minh Bồ Tát trịnh trọng nói, ha ha. Ta vì cái gì muốn cùng ngươi dung hợp, cam nguyện từ đó biến mất. Đại Hắc Tối Bồ Tát cười lạnh nói, ngươi nói cái gì, chúng ta cũng là vì chính đạo. Đại Quang Minh Bồ Tát âm thanh lạnh lùng nói, ta vì cái gì vì chính đạo hy sinh chính mình. Đại Hắc Tối Bồ Tát âm thanh lạnh lùng nói, ngươi, ta, chúng ta tu chính là Địa Tạng Vương chi đạo, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, thế nhưng là, ta bây giờ nghĩ pháp biến, ta vào địa ngục có thể, nhưng, dựa vào cái gì ta muốn chết ở địa ngục, ta muốn sống sót mà đi ra ngoài, từ ma tám trí nhớ, ta phát hiện, Phật làm sao, ma lại như thế nào, ai nói ma sẽ không tốt, ta vì cái gì muốn chu ma, ta hoàn toàn có thể Phật ma song tu, ta liền là ma Phật. Đại Hắc Tối Bồ Tát trầm giọng nói, ngươi, Đại Quang Minh Bồ Tát biến sắc, năm đó, người ta là thành tiên cảnh đệ thất trọng, chia ra về sau, người ta đều suy yếu đến thành tiên cảnh đệ lục trọng. Bất quá không sao, này 1000 năm trôi qua, ta bù đắp thiếu thốn, chẳng những khôi phục thành tiên cảnh đệ thất trọng, càng đạt đến thành tiên cảnh đệ bát trọng, so ngươi cao hơn, nếu là có thể cầm tới ma tám cuối cùng bí mật, ta có thể tu vi tiến thêm một bước. Đại Hắc Tối Bồ Tát âm thanh lạnh lùng nói, thành tiên cảnh đệ bát trọng. Đại Quang Minh Bồ Tát sầm mặt lại, ngươi không nghĩ tới a, thành tiên cảnh đệ bát trọng, ngươi nằm mơ đều không nghĩ đến a, ha ha ha ha. Đại Hắc Tối Bồ Tát dữ tợn, 1000 năm, ngươi tu vi liền tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới, ngươi cái này tu hành cũng quá chậm rồi a. Vương Khả trừng mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Đại Hắc Tối Bồ Tát. Đại Hắc Tối Bồ Tát sắc mặt cứng đờ, trừng mắt nhìn Vương Khả, ngươi cho rằng tu hành rất đơn giản. Ách, đúng vậy a, ta không muốn tu được không muốn tu được. Tu vi này cũng tại xì xì dâng lên, ta cũng muốn hướng Đại Hắc Tối Bồ Tát thỉnh giáo một chút. Thế nào mới có thể làm cho mình tu hành chậm hơn một điểm? Ta vắt hết óc cũng làm không được a. Đại Hắc Tối Bồ Tát, có thể giúp ta một chút a? Vương Khả lập tức trông đợi nói. Đại Hắc Tối Bồ Tát trừng mắt nhìn Vương Khả, rất muốn mắng Vương Khả, ngươi đánh giám, còn có hy vọng tu hành chậm. Có thể nhớ lại Cung Sơn Hải nói tới Vương Khả ở trong biển máu tình huống, nhất thời một trận nghẹn lời. Mẹ nó, thật có loại này bệnh tâm thần. Nói đúng là, ngươi đã hoàn toàn bị ma tám ký ức ô nhiễm, quên đi lúc trước lời hứa của chúng ta. Đại Quang Minh Bồ Tát híp mắt, 1000 năm, cái gì cũng có khả năng. Ta dựa vào cái gì muốn hy sinh chính mình? Ngươi làm cái gì không hy sinh? Hừ, tới đi, hôm nay không phải ta luyện hóa ngươi, chính là ngươi luyện hóa ta. Đại Hắc Tối Bồ Tát dữ tợn nói. Phật quang phổ chiếu, Đại Quang Minh Bồ Tát hét lớn một tiếng. Ma Phật tịch diệt, Đại Hắc Tối Bồ Tát hét lớn một tiếng. Liền thấy hai người quanh thân, một cái kim quang vạn trượng, một cái hắc khí ngập trời. Hai đại Bồ Tát trong nháy mắt bay thẳng hai bên. Oanh, hai người đại chiến mà lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.